Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, cự thú đảo. Rời đổi theo thời gian. Rốt cuộc, lại đến mở ra mới phó bản thời điểm rồi. Bất quá tại mở ra mới phó bản trước, Sở Ca vẫn còn có việc khác cần hoàn thành. Đó chính là đi tiếp thu chính mình vũ khí mới. Trải qua khoảng thời gian này chuẩn bị, Long Huyết Hội đã giúp hắn cho tới không ít vũ khí. Mặc dù còn chưa hoàn thành hắn cấp cho trong danh sách tất cả mọi thứ, nhưng là lại đủ để cho Sở Ca sinh ra đi xem một chút hứng thú. Ở dưới sự hướng dẫn của Hàn Diệu Quang, Sở Ca một lần nữa đi tới Los Angeles ngoài thành một tòa trong kho hàng. Lần này cũng không phải lần trước tòa kia kho hàng, mà là một cái hơi nhỏ một chút kho hàng. Dựa theo Hàn Diệu Quang giới thiệu, như vậy kho hàng Long Huyết Hội dưới cờ có rất nhiều. Ngày trước đều là dùng để cất giữ một chút nhạy cảm vật phẩm. Nhưng là từ khi Long Huyết Hội bắt đầu tẩy trắng lên bờ, phần lớn kho hàng đều đã mất đi tác dụng. Chỗ này cũng không ngoại lệ. Bất quá hôm nay rốt cuộc lại có thể phát huy được tác dụng rồi. Mở ra cửa chính, Hàn Diệu Quang lại trực tiếp cho Sở Ca một cái chìa khóa. Cùng với cửa chính mật mã, cái này kho hàng là đặc biệt cho Sở tiên sinh đặt vào vũ khí dùng. Bên trong toàn bộ đều là chuẩn bị cho Sở tiên sinh đồ vật. Sau đó Sở tiên sinh tùy thời có thể tới nhận những thứ kia. Sở Ca lòng nói ngược lại là lên đường. Rất sao, đi vào nhìn một cái. Uống, còn thật không ít sao. Đủ loại dài ngắn súng ống bày ra tại tủ kim loại tử trên. Thoạt nhìn so với hắn yêu cầu còn nhiều hơn một chút. Đủ loại đạn dược khoảng chừng hơn 10 dương tử. Đều chất đống tại bên tường. Lựu đạn bỏ túi, đạn hỏa tiễn, đều dựa theo yêu cầu của hắn lấy không ít. Bất quá để cho hắn kinh ngạc vui mừng, là một mực ước chừng 1m5 dáng dấp to lớn súng ống. Cái kia hình dạng bằng phẳng chế lui khí lập tức để cho Sở Ca nhận ra tên của nó. Phản dụng cụ súng bắn tỉa. Người tốt, Sở Ca một tay đem súng bưng lên. Nặng trĩu cảm giác để cho hắn cảm giác rất là mang cảm giác. Bưng lên liếc một cái. Đối với người bình thường mà nói phi thường nặng nề vũ khí. Đối với hắn mà nói lại cử trọng nhược khinh. Dù sao cũng là trên lực lượng 20 điểm mãnh nam. Lại cộng thêm đánh lâu chiếc nhẫn. Đồ chơi này hắn hoàn toàn có thể lối đứng xạ kích. Nhìn một chút vũ khí tên. Barrett M82A một thư kích bộ thương. Sở Ca trực tiếp đem khẩu súng kia thu vào. Tại súng bắn tỉa bên cạnh, còn có một cái càng thêm to lớn ra hỏa. Một cái 6 quản Gatling súng máy. Đồ chơi này còn có một cái tên khác, gọi là hỏa thần pháo M61 Falcon. Nắm giữ 6 cái có thể xoay tròn nòng súng. Hòm đạn cung đạn, mỗi phút 6.000 phát tốc độ bắn. Có thể để cho nó trong vòng 1 phút bắn sạch một cái hòm đạn viên đạn. Hỏa lực tuyệt đối hung mãnh. Sở Ca lòng nói đồ chơi này được a. Nếu như mỗi phát đạn 50 điểm thương tổn, một cái dương 5.000 phát đạn, nếu là toàn bộ đánh trúng mục tiêu mà nói đó chính là 25 vạn tổn thương a. Cái gì boss còn chưa phải là cái chết. Dĩ nhiên, mấy con số này thật ra thì cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi vì bất kỳ quái vật ít nhiều gì đều sẽ có nhất định hộ giáp. Boss hộ giáp chỉ có thể cao hơn, cho nên có thể đánh ra một nửa tổn thương cũng là không tệ rồi. Nhưng là coi như là như thế, cũng đầy đủ kinh người rồi. Chính là hao tổn số lượng đạn cao một chút. Gatling viên đạn tổng cộng liền 4 dương, 20.000 phát, toàn lực bắn mấy phút liền không còn. Mặt khác nếu như là đối phó quỷ hồn các loại quái vật, coi như tổn thương cao hơn nữa cũng vô dụng. Cho nên đồ chơi này nhất định muốn dùng để đối phó thích hợp quái vật mới được. Thích hợp nhất dĩ nhiên là rõ ràng tiểu quái. Cùng với đối phó thân thể to lớn hình không thể tránh né boss rồi. Thầm nghĩ, Sở Ca đem khẩu súng kia cũng thu vào. Lại giả bộ 2 cái dương đạn. Một dương 10 phát đạn hỏa tiễn. Đáng tiếc ba lô sức chứa không đủ. Còn lại cũng chỉ có thể để trước rồi. Trở lại nhà trọ. Sở Ca không kịp đợi liền chuẩn bị xuống mới phó bản rồi. Ngồi trước máy vi tính, Sở Ca trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đây cũng là tại ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu trước đây một lần cuối cùng phó bản rồi. Xem xét đến tại ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu trên có thể gặp phải cái đó thần bí tổ chức. Người, đến lúc đó rất có thể không tránh được một trận đại chiến. Cho nên lần này rất có cần thiết chuẩn bị một, hai, hỏa lực ngược lại là đủ rồi. Nhưng là túi đeo lưng vấn đề lại vẫn là không có giải quyết. Phải biết, Long huyết hội bên kia giúp hắn gây ra vũ khí đã vào vị trí của mình không ít. Lại có một tuần lễ liền có thể chơi đùa không đặt mua hoàn tất. Chỉ là hiện tại cái kia gian đồ trong kho hàng chính mình cũng đã không bắt được rồi. Hồi đầu lại làm đến càng nhiều hơn vũ khí cái kia còn có. Đến lúc đó nếu như không cầm được coi như trợn tròn mắt. Đã như vậy mà nói. Sở Ca liền quyết định lần này vẫn là phải lấy làm chút xui xẻo bao làm chủ. Sở Ca ngồi trước máy vi tính. Mở ra đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống. Đầu tiên là lựa chọn phó bản cấp bậc. Sở Ca tự nhiên vẫn là lựa chọn cấp lính già. Hệ thống. Mời lựa chọn ngươi muốn gia nhập chữ mấu chốt. Đầu tiên, vẫn là gia nhập đơn giản hai chữ. Sau đó, là ba lô hai chữ. Gợi ý của hệ thống. Gia nhập từ mấu chốt. Đơn giản, ba lô, tiêu hao 20 điểm DKP. Có hay không gia nhập? Sở Ca lựa chọn là. Sau đó lựa chọn sinh tồn thành phó bản. Hệ thống, phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất. Hệ thống. Phó bản chữ mấu chốt lựa chọn hoàn tất. Hệ thống. Đang kiểm tra bản đồ phó bản. Hệ thống. Phó bản độ khó đang kiểm tra. Hệ thống. Phó bản đang tạo thành. Ngay tại nhà trọ phòng khách chính giữa. Một cái cao hơn 2 mét màn ánh sáng dần dần vô căn cứ hiện lên. Sở Ca có thể nhìn thấy màn sáng cảnh tượng bên trong. Nhưng là một mảnh trắng tinh bãi cát. Cùng với một chút lều vải một dạng hình ảnh. Sở Ca vội vàng hướng về trong máy vi tính nhìn lại. Hệ thống, phó bản sinh thành hoàn tất, phó bản danh xưng, cự thú đảo, phó bản cấp bậc, cấp lính già, phó bản độ khó, đơn giản, phó bản giới thiệu. Tại thế giới Ariel cái kia rộng lớn trong đại dương, có vô số cái đảo, mà ở nơi này chút ít cái đảo bên trong, lại một tòa được gọi là cự thú đảo kỳ dị đảo nhỏ. Tại hòn đảo này trên, sinh sống lấy rất nhiều thể hình to lớn biến dị dã thú. Những thứ này biến dị dã thú hình thể vượt qua xa bình thường phạm trù. Cự thú đảo chính là vì vậy mà được đặt tên. Những thứ này biến dị to lớn dã thú. Tựa hồ là bởi vì nào đó kỳ lạ ma pháp hiện tượng mà sinh ra. Mặc dù có thật nhiều pháp sư, học giả trước đến điều tra, nhưng đến nay vẫn không cách nào giải thích. Bất quá trên tòa đảo này số lượng phồn đa dã thú cùng biến dị dã thú cũng hấp dẫn người thợ săn hiệp hội. Rất nhiều thợ săn, kẻ săn bắt trái phép đều đi tới trên hòn đảo nhỏ này. Săn giết những thứ kia to lớn dã thú. Ngày này, coi như người loạn vào ngươi đến nơi này. Phó bản quái vật, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản boss. Người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản bản đồ. Người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Chiêu mộ đồng đội. Người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Ồ, cự thú đảo. Cái này vốn tên là chữ nghe ngược lại là thật thú vị. Vẫn quy củ cũ. Trước kiểm tra phó bản boss tin tức. Gợi ý của hệ thống. Mở khóa tin tức này yêu cầu 130 điểm DKP. Có hay không mở khóa? Mẹ nhà nó, cái quỷ gì? Tại sao phải như vậy nhiều DKP? 10 điểm DKP mở khóa một cái boss tin tức. Chẳng lẽ nói cái này phó bản bên trong lại có 13 cái boss? Cái này cũng quá xé chứ. Sở Ca lúc trước gặp phải nhiều nhất boss phó bản cũng liền 5 cái boss a. Lần này lại số lượng thoáng cái tăng lên gấp đôi còn không ngừng. Để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá cái này DKP hệ thống hẳn không sai. Cho nên hiển nhiên là thực sự có nhiều như vậy boss. Cái kia lúc này chính mình ước chừng phải phát a. Cái này cần rơi bao nhiêu thứ tốt a. Sở Ca thầm nghĩ. Rất là mong đợi hướng về bộ kia bản cửa chính liền đi vào. Xuyên qua màn sáng. thấy hoa mắt, Sở Ca liền đi tới phó bản bên trong. Bất quá cái này phó bản, thoạt nhìn lại cùng ngày trước đã tiến vào phó bản đều có chút bất đồng. Đầu tiên, cái này phó bản là ở một tòa trên đảo, liền ở phía sau hắn, liền có thể nhìn thấy xanh thẳm nước biển, cùng với to lớn thuyền buồm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.